Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124. Chương 1124. Đừng làm rộn. Lòng nữ lúc này trên mặt thần sắc, trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều thế mà là hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Phía trước ngay tại chém giết hai con hung thú, trong đó một con chính là toàn thân hỏa hồng sắc thần long. Khụ khụ, tốt a, bề ngoài nhìn cùng thần long khác nhau rất nhỏ, nhưng trên thực tế khẳng định không phải chân chính thần long. Chỉ có thể nói là chủng á long đi, liền cùng độc long tôn giả cùng long hãn hải khế ước của bọn hắn hung thú đồng dạng. Mặc dù nhìn cùng chân chính thần long đồng dạng, nhưng trên thực tế đều là chủng á long, so sánh giao long còn hơi kém một bậc. Nhưng là giao long tính tình tàn bạo, rất khó trở thành khế ước thú, mà đổi thành một con, địa vị cũng rất lớn, chính là đại địa chi hùng, thân thể vô cùng hùng tráng, đứng thẳng lên thời điểm gần 20 mét, tùy tiện nhất cử nhất động là đủ tạo thành sơn băng địa liệt. Kia hỏa long thân thể dài đến hơn 40 mét, ở giữa không trung điên cuồng vũ động, thỉnh thoảng phun ra từng ngụm kinh khủng hỏa diễm, đem chung quanh khu vực toàn bộ thiêu, nham thạch trực tiếp biến thành nham tương, quả thực là vô cùng khủng bố. Bạch Vũ Chiết đoán chừng, cái này hỏa long sức chiến đấu hẳn là so với nhân loại thánh khung cảnh lục trọng thiên còn mạnh hơn, nhưng mà, trong chiến đấu, cái này hỏa long kỳ thật hoàn toàn ở vào hạ phong. Trên thân đã có không ít vết thương. Đại địa chi hùng lực phòng ngự cùng sức chiến đấu thực tế quá mạnh mẽ, cơ bản không thế nào e ngại nó phun ra hỏa diễm. Đại địa chi hùng chính là bây giờ hung thú bên trong xếp hạng phi thường cao hung thú. Tại trong truyền thuyết, nó cũng là tiếp cận nhất thượng cổ hung thú hoặc là thần thú hung thú một trong. Mà lại, trước mắt tại đại địa chi hùng mặc dù đã trưởng thành, kỳ thật tiến bộ không gian còn rất lớn. Nó có chút thuận tiện cùng nhân loại có chút cùng loại, chính là có thể không ngừng tu luyện tiến bộ. Chỉ bất quá hung thú phương thức tu luyện cùng nhân loại khẳng định khác biệt mà thôi. Sư phụ, là nó, chính là đầu kia hỏa long. Ta muốn nó trở thành khế ước của ta thú. Long nữ tại bên cạnh hưng phấn không thôi. Bất quá nàng cũng có chừng mực, cũng không có trực tiếp hô lên đến, mà là dùng truyền âm phương thức nói với Bạch Vũ Chiết. Bạch Vũ Chiết kém chút liền té xỉu. Ngươi ngược lại là hưng phấn hài lòng, nhưng ngươi không nhìn đây là tình huống gì a? Cái này hỏa long đều nhanh muốn bị đại địa chi hùng giải quyết cho. Ngươi muốn để hỏa long trở thành khế ước thú, kia chúng ta có phải hay không trước tiên cần phải đem đại địa chi hùng giải quyết cho a? Hắn tự hỏi không có cái này bản lĩnh, long nữ cũng giống vậy không được, cho dù là bọn họ liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được cái này đại địa chi hùng. Đến thời điểm đoán chừng sẽ đem ba người bọn họ tính mệnh cho góp đi vào. Long nữ, đừng làm rộn, chúng ta đánh không lại kia đại địa chi hùng. Lại nói, dùng thiên phú của ngươi, tương lai tìm một con so cái này hỏa long mạnh hơn hung thú cũng không khó. Bạch Vũ Chiết vội vàng khuyên, mà lại hắn nói cũng đúng sự thật. Cái này hỏa long mặc dù rất mạnh, nhưng trên thực tế so với độc long tôn giả độc long còn muốn hơi kém một số đâu. Dùng long nữ thiên phú, tương lai bình thường trưởng thành, kia tuyệt đối sẽ so độc long tôn giả mạnh, hơn nữa còn là mạnh không ít loại kia. Thậm chí, nàng tương lai cũng có thể cùng đại lục đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử sánh vai. Hoặc là nói, chỉ cần có không được kỳ ngộ, thậm chí có thể mạnh hơn Hỏa Phượng Tiên Tử. Phải biết, Hỏa Phượng Tiên Tử có thể trở thành đại lục đệ nhất cường giả, cũng không chỉ là tự thân thiên phú mạnh mà thôi. Đang trưởng thành quá trình bên trong, không biết có bao nhiêu người khác không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ chồng chất ở trên người nàng đâu. Cho nên,